Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 910, một cái phụ thân thỏa mãn. Trần Tấn nói xong câu đó, rõ ràng có thể trông thấy Niêm Hồng Nhạn trong đôi mắt cảm xúc từ nguyên bản không kiên nhẫn biến thành vui vẻ, nàng còn tuổi còn rất trẻ, cũng không quá hiểu được như thế nào che giấu mình đơn giản tâm lý. Đương nhiên, nàng cũng không cần che giấu, bởi vì cha mẹ cũng đồng dạng cảm thấy, chỉ bất quá hai vợ chồng cảm giác được cái này cải biến về sau. Chỉnh thể cảm xúc cũng biến thành tình lãng, tựa hồ đem, tiền, cái này nhân tố trọng yếu nhất đều quên hết đi. Chỉ có bốn tòa tiểu cao tầng ở vào cư xá mặt phía bắc, tổng cao 12 tầng. Trần Tấn dẫn bọn hắn nhìn phòng ở vào tầng 11. Xem như cực kỳ tốt tầng lầu, mà lại mặt phía nam tất cả đều là nhiều tầng, không có chút nào che chắn. Mặt phía bắc có thể trực tiếp vượt qua đường cái nhìn xuống đối diện thế giới công viên mảng lớn. Xanh tươi tốt, liền cảnh quan tới nói, thể nghiệm thậm chí không thua giang cảnh phòng. Cho nên vừa vào cửa, Nghiêm Hồng Nhạn ngay tại phía bắc trên ban công ngừng chân hồi lâu. Dù là trong bóng đêm cũng không thể nhìn quá thật cát. Nhưng y nguyên cảm xúc tăng vọt. Chỉ có hai vợ chồng là tại nghiêm túc nhìn xem nhà. Cho nên Nghiêm Hy nhịn không được đối Trần Tấn hỏi. Tiểu Trần, bộ phòng này diện tích so vừa rồi bộ kia còn muốn lớn hơn một chút đúng không? Đúng thế, Trần Tấn gật đầu. Hạ Thu Linh cau mày nói, làm sao cảm giác gian phòng nhỏ hơn rất nhiều đâu. Công bày a, Nghiêm Hy thay Trần Tấn trả lời vấn đề, loại này cơ bản thường thức có hiểu rõ. Trần Tấn cũng nói, không sai, năm 2003 thời điểm, cao tầng còn không phải chủ lưu, đều là tiểu cao tầng chiếm đa số. Hơn nữa lúc ấy nhà đầu tư cùng kiến trúc thương còn không giống hiện tại như thế sẽ chơi sáo lộ. Hiện tại tôi nói, trên bản vẽ trống đi một cái nguyên bản thiết bị ban công không báo cáo chuẩn bị tại sử dụng diện tích bên trong, nhưng thực tế cũng là tặng kèm, dùng để làm mánh lới. Cho nên năm 2010 về sau tân phòng, phần lớn có thể làm được 90 mét vuông trở xuống tam phòng thậm chí tam phòng hai vệ. Thế nhưng là, năm 2003 sao, thang máy liền là mánh lới. Cho nên không ai sẽ đi nghiên cứu những cái kia. Công bày phổ biến đều tương đối lớn. Nghe Trần Tấn như thế như vậy giải thích, Hạ Thu Linh khẽ lắc đầu. Không gian lãng phí quá nhiều. Trang trí, mẹ, ngươi mau nhìn nha, Nghiêm Hồng Nhạn tiếng la từ trong một phòng khác truyền đến. Lại đem một cái phòng đều làm thành phòng giữ quần áo rồi. Trời ạ, quá hạnh phúc a! Vợ chồng hai người liếc nhau một cái, lẫn nhau cười cười, nữ nhi đề cập với bọn họ vô số lần, muốn để bọn hắn đem quê quán phòng ở sửa chữa qua. Làm một cái phòng giữ quần áo ra, mỗi một cái tinh xảo nữ nhân đều cần một cái to lớn phòng giữ quần áo. Câu nói này không biết để nhiều ít sốc nổi thiếu nữ tâm chí hướng về, lại không nói cho các thiếu nữ muốn phòng giữ quần áo tốt nhất dựa vào chính mình kiếm ra. Trần Tấn cùng hai vợ chồng đi vào trong một phòng khác, chỉ gặp Nghiêm Hồng Nhạn ngay tại to lớn rơi địa kính trước đi lòng vòng, trên mặt là không ngăn nổi sung sướng tiếu dung. Nhạn nhạn, như thế lớn cái phòng giữ quần áo không quá thực dụng a. Nghiêm Hy tượng trưng nói một câu, không ngờ Nghiêm Hồng Nhạn lại hoàn toàn thất vọng. Cha, ngươi cũng là lão cổ đồng, thời đại mới nữ tính, coi như một ngày đổi một kiện quần áo mới đều là bình thường. Đương nhiên phải thật lớn phòng giữ quần áo. Hạ Thu Linh trong phòng nhìn bốn phía một vòng, trong mắt là chợt lóe lên hưng phấn, sau đó liền là xem kỹ cùng cân nhắc. Ai không có thiếu nữ tâm đâu, chỉ bất quá Hạ Thu Linh là một trải qua sinh hoạt tẩy lễ mẫu thân, đối một ít chuyện có rõ ràng hơn hiểu rõ thôi. Cha mẹ, liền mua bộ này phải không? Có được hay không? Ta rất ưa thích, trang trí cũng hoàn toàn là ta thích phong cách, màu hồng phấn tường giấy cùng màu trắng đồ dùng trong nhà. Quá hoàn mỹ đi, Nghiêm Hồng Nhạn lập tức năn nỉ, thậm chí ngay cả phòng ngủ chính cũng còn chưa kịp nhìn qua. Trần Tấn phát hiện Nghiêm Hy rõ ràng ngưng trệ một nháy mắt, sau đó lộ ra cưng chiều nụ cười nói, Nhạn Nhạn, người thật thích bộ phòng này sao? Đương nhiên, nữ nhi khẳng định nói, bộ phòng này quả thực liền là dựa theo lý tưởng của ta hình chế tạo nha. Là ta bản mệnh, Hạ Thu Linh nhịn không được nói, Nhạn Nhạn, người cùng mụ mụ tới đây một chút. Thế nào, ngươi tới, nàng đem nữ nhi dẫn đi ra khỏi phòng, đi vào phòng ngủ chính. Tiểu Trần, không có ý tứ a. Nghiêm Hy đối Trần Tấn nói, bộ phòng này giá tiền là 680 vạn, tăng thêm thủ tục tiền thuế, hẳn là muốn 700 vạn ra mặt. Trần Tấn rất nghiêm túc nhắc nhở, a tương đương dạng này a tương đương, Nghiêm Hy cầm điện thoại di động lên mở ra máy kế toán, cúi đầu không ngừng nhấn. Một bên khác, Nghiêm Hồng Nhạn lại bị phòng ngủ chính cho sợ hãi than một phen. Công chúa giường, tơ ngỗng trướng, trong suốt pha lê phòng tắm, cùng dài nhung hàng vỉa hè, đều hoàn toàn bắt được nàng thiếu nữ tâm lý. Nhạn Nhạn tương đương, Hạ Thu Linh giữ chặt nữ nhi nói. Phải không, chúng ta vẫn là mua trước đó bộ kia phòng ở a? Vì cái gì? Nghiêm Hồng Nhạn lập tức không vui nói. Ta rõ ràng thích bộ phòng này. Nhạn Nhạn. Hạ Thu Linh hơi có vẻ nghiêm túc nói, bộ phòng này giá cả quá cao, so vừa rồi bộ kia dòng giá nhiều 800 ngàn đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Nghiêm Hồng Nhạn ngẩn ra một chút, tựa hồ lòng có cảm giác, nhìn ở trong mắt Hạ Thu Linh, trong lòng hơi trấn an một ít, ám đạo nữ nhi vẫn là có tối thiểu, nhưng là tiền còn có thể kiếm nha. Nghiêm Hồng Nhạn bỗng nhiên nói, thích đồ vật một khi bỏ qua, coi như chưa chắc sẽ lại có. Chúng ta có thể, qua 1-2 năm, đem bộ kia phòng ở một lần nữa dựa theo ngươi thích dáng vẻ trang trí nha. Hạ Thu Linh ý đồ thuyết, phục nữ nhi, nhưng Nghiêm Hồng Nhạn lại quay đầu sang chỗ khác, cứng rắn trả lời một câu, vậy liền mua bộ kia đi. Nghe thấy nữ nhi như thế ủy khuất gạt ra câu nói này, Hạ Thu Linh lúc ấy liền cau mày. Cái này, Nghiêm Hy cũng dẫn Trần Tấn đến đây, vẫy vẫy tay, đem lão bà gọi tới, tựa hồ cũng là muốn thương lượng một chút. Trần Tấn lưu tại phòng ngủ chính bên trong bồi tiếp Nghiêm Hồng Nhạn. Gặp nàng đứng tại rộng lượng phiêu phía trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn phía ngoài nhà nhà đốt đèn. Nháy nháy mắt nói, Nghiêm tiểu thư, cha mẹ ngươi thật là thương ngươi đâu, muốn cho ngươi mua phòng ở đắt như thế. Nghiêm Hồng Nhạn quay đầu lại nhìn hắn một cái, chép chép miệng nói, phụ mẫu đau con cái không phải hẳn là sao? Trần Tấn, ta không biết a, ta lại không có phụ mẫu. Hắn lời này cả kinh Nghiêm Hồng Nhạn lần nữa quay đầu. Tựa hồ cũng biết không nên lại tiếp tục cái đề tài này. Mẹ ta nói, vẫn là mua trước đó bộ kia. Bộ này quá đắt, thế nhưng là ta thật rất thích bộ phòng này đây này. Nàng thở dài, lộ ra không thể làm gì. Trần Tấn cười cười, đây chính là kinh tế không độc lập chỗ xấu. Nếu như ngươi giống như ta kinh tế độc lập lời nói, liền sẽ cực kỳ thoải mái. Muốn mua bánh bao, tuyệt sẽ không có người bức ta mua bánh ngô. Cái này có thể giống nhau sao? Cái này có cái gì không giống sao? Sao sao sao, Thu Linh, phải không? Liền mua bộ phòng này à? Nghiêm Hy cùng lão bà đứng tại trên ban công, thử dò xét nói, Hạ Thu Linh vội la lên, ngươi điên rồi, bộ phòng này 680 vạn đâu? Chúng ta đi đâu lại mượn mấy chục vạn? Ta vừa rồi hỏi Tiểu Trần, Nghiêm Hy nói, nói không chừng còn có thể bàn lại một điểm giá cả xuống tới. Còn tiền sao? Ta có thể dùng công quỹ uy tín vay nha. bằng vào ta hạn mức, một người liền có thể vay 500 ngàn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạ Thu Linh phản đối nói. Không được. Ai? Nếu có thể án yết liền tốt. Kỳ thật ta đã sớm điều tra. Nghiêm Hy nói. Chúng ta là người bên ngoài. Tại Đông Hải không thể vay. Nhiều nhất là cộng đồng trả khoản người. Nhưng là Nhạn Nhạn còn không công việc. Không thể làm chủ vay người đâu. Chỉ có thể duy nhất một lần trả tiền. Lại nói. Chúng ta uy tín vay về sau. Không hãy cùng trả nợ khoản giống nhau sao? Hạ Thu Linh thở dài nói. Người nhà tương đương Nhạn Nhạn liền là bị ngươi làm hư. Hắc hắc tương đương. Nghiêm Hy đắc ý cười cười. Sủng nàng cả một đời ta cũng vui vẻ. Gặp lão bà không còn phản đối. Nghiêm Hy lôi kéo nàng lại quay người đi hướng phòng ngủ. Sao sao sao trong phòng ngủ. Nghiêm Hồng Nhạn trợn nhìn thừa dịp một chút. Bỗng nhiên lại nói. Đúng rồi. Ngươi muốn giúp ta một chuyện. Gấp cái gì? Trần Tấn vừa dứt lời. Nghiêm Hy hai vợ chồng lại đi đến. Nhạn Nhạn tương đương. Nghiêm Hy nói. Ta cùng ngươi mụ mụ thương lượng qua. Liền mua bộ phòng này đi. Thật sao? Nghiêm Hồng Nhạn kinh hỉ đến trực tiếp nhào vào phụ thân trong ngực. Sau đó, nàng biểu đạt vui vẻ phương thức từ nhỏ đến lớn đều như thế tại phụ thân trên mặt hôn một cái. Nghiêm Hy liền cười đến càng thêm sán lạn. Trần Tấn bỗng nhiên đang nghĩ, mình rất nhanh cũng phải có một cái nữ nhi bảo bối. Bị mình nữ nhi hôn, có lẽ liền là một cái phụ thân lớn nhất thỏa mãn a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN